Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, nghi đoạt xá. Thất thải Quang Châu, không, khả năng, chấm ngoặc kép, thần sử huyền không đầu lâu nhanh chóng rơi, ngã xuống đất, cút khỏi rất xa, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, ở chặt đầu sau khi, đầu lâu còn có thể miễn cưỡng nói ra vài chữ. Tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa. Có thể mau hơn thuấn di công kích sao? Hứa Dương nói một câu để thần sử chết không nhắm mắt. Thần sử cho đến chết. Cũng không hiểu đến Hứa Dương câu nói kia ý tứ của. Hắn cũng không biết. Đến cùng phương nào diện ra sai. Dĩ nhiên để cho mình như thế nhanh chóng bại vong. Hắn chỉ có thể thì thào nói. Ta, thần lực, chấm ngoặc kép. Sau đó triệt để tắt thở. Hứa Dương, người đến cùng làm sao làm được? Thái Ly đuổi tới đến đây. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Người là làm sao phán đoán ra vị trí của hắn? Còn có, người nói câu nói sau cùng. Là có ý gì? Hứa Dương cảm giác tâm thần uể oải không thể tả. Vừa chiến đấu, là hắn mấy năm gần đây đến. Trải qua hiếm có mấy trận ác chiến một trong. Thậm chí uy hiếp được tính mạng của hắn. Loại này ở trên con đường tử vong bồi hồi cảm giác. Ở Hứa Dương cửu trọng thiên cung sau khi tu luyện thành. Liền cực nhỏ từng xuất hiện. Ta là lấy mộng cơ thần phù bói toán chi thuật. Tính ra hắn lần công kích sau phương vị. Sớm dự phán. Hứa Dương đạo. Hắn mặc dù có tuyệt mau tốc độ. Nhưng cũng tiếc chính là hắn không cách nào điều động tốc độ như thế này. Đang nhìn đến huyết ẩm kiếm vắt ngang ở yết hầu trước thời điểm. Hắn cũng không có năng lực thay đổi con đường hoặc là dừng lại. Vì lẽ đó đưa đến cái chết của chính mình. Hắn không phải gọi phong thần lực lượng sao? Đây không phải chính hắn năng lực. Bao quát trước thổ thần chi lực. Cũng là mượn dùng lực lượng. Thái Ly nói rằng. Xem ra a vẫn là sức mạnh của chính mình đáng tin nhất. Không thể thành công điều động lực lượng. Sớm muộn cũng sẽ đem mình hại chết. Hứa Dương sau đó lại hướng về Thái Ly giải thích hắn đối với. Thần sử nói ra câu nói sau cùng ý tứ của. Ở Khô Vinh giới, Hứa Dương cùng Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân Thẩm Dạ đại chiến thời điểm. Thẩm Dạ liền đã từng lợi dụng Khô Vinh giới pháp tắc. Di động trong nháy mắt đến Hứa Dương bên người gây công kích. Trong lúc nhất thời đem Hứa Dương đánh vô cùng chật vật. Có điều lần đó. Hứa Dương đồng dạng là dùng mộng cơ thần phù bói toán chi thuật. Tính ra Thẩm Dạ phía dưới mấy lần xuất hiện phương vị. Dự phán chống đối. Cuối cùng chuyển bại thành thắng. Này thần sử tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng không thể có thể mau hơn thuấn di công kích. Đã từng thuấn di công kích Thẩm Dạ đều thất bại. Thần sử bị thua cũng hợp tình hợp lý. A, mau nhanh cướp đoạt một hồi. Có cái gì chiến lợi phẩm được rồi. Thái Ly con mắt híp thành tuyến, hướng về thần sử không đầu thi thể bước nhanh chạy đi. Một bên Hứa Dương, tuy rằng chịu một điểm ngoại thương, nhưng chỉ là da thịt thương, cũng không lo ngại, so sánh lẫn nhau mà nói. Tâm thần trên cảm giác mệt mỏi mới phải nghiêm trọng nhất. Hứa Dương khoanh chân cố định, chậm rãi thổ nạp, trong biển ý thức của hắn, chín đạo cơ sở phong cực phù văn. Lấp lóe ánh sáng nhạt, xoay quanh trong lúc đó hợp thành đủ loại xếp thứ tự phương thức. Dẫn dắt Hứa Dương, khiến cho đối với phong cực pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Đáng ghét, đường đường một thần sử ư, ra ngoài không mang theo tiên khí thần khí còn chưa tính. Thậm chí ngay cả thánh khí cũng không mang, tay không tự ra cửa. Như thế bất cẩn, đáng đời bị Hứa Dương giết chết. Thái Ly lục xem thần sử nhẫn chứa đồ. Hầm hư địa đá thần sử thi thể một cước. Thần sử thi thể vội vã chuyển động. Cuối cùng đụng vào đầu của hắn bên trên. Rầm một tiếng. Thần sử đầu lâu nứt ra. Từ trong bay ra một đoàn bảy màu chùm sáng. Ồ, đây là cái gì? Thái Ly lấy làm kinh hãi. Vốn muốn gọi đến Hứa Dương. Nhưng nhìn thấy Hứa Dương quanh thân huyền lực lấp lóe. Hiển nhiên là chính đang tĩnh tu. Tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Nàng mạnh mẽ đem kêu to nuốt vào trong bụng. Phất tay rắc ra một luồng nhu hòa huyền lực. Nhốt lại đạo kia bảy màu chùm sáng. Thái Ly theo bản năng mà cho rằng, cái kia 7 màu chùm sáng, nhất định là thứ tốt, quyết không thể buông tha. Ai biết 7 màu chùm sáng, vừa tiếp xúc với Thái Ly huyền lực, ngay lập tức hòa tan vào, phảng phất một giọt 7 màu thuốc màu sáp nhập vào dòng sông, đem Thái Ly huyền lực nhuộm đẫm thành 7 màu vẻ. A, Thái Ly ngẩn người, lập tức giật nảy cả mình, bởi vì nàng cảm giác được, có một cỗ âm lãnh năng lượng, dọc theo cánh tay của nàng xâm nhập đi vào. Bại hoại, cút ra ngoài. Thái Ly liều mạng mà té tay, nỗ lực đem vẻ này âm lãnh năng lượng bỏ qua, nhưng nàng nỗ lực là phí công. Âm lãnh kia năng lượng một đường tiến lên, đi thẳng tới Thái Ly biển ý thức, sau đó ngưng tụ thành một viên tầm thường màu sắc rực rỡ quang châu. Sau đó liền không nhúc nhích, Thái Ly hầu như muốn khóc lên, nàng cảm giác việc lớn không tốt, mà ở một bên, Hứa Dương trên đỉnh đầu. Tầng tầng thiên cung tạo ra, trong đó đệ bát trọng thiên cung, tốn phong thiên cung chi trung, có 9 đạo cơ sở phong cực phù văn, lẫn nhau đan xen dung hợp, hóa sinh xuất thiên bách đạo tổ hợp phù văn, lún vào thiên cung mỗi một hẻo lánh, cuối cùng 9 đạo phong cực cơ sở phù văn toàn bộ lún vào trong đó. Tốn phong thiên cung cái kia thuần thanh sắc thiên địa cung điện, trong đó phun trào phong càng thêm linh động. Mơ hồ lộ ra một luồng pháp tắc ý tứ. Quá trình này bỏ ra Hứa Dương 3 canh giờ thời gian. Hô, chấm ngoặc kép. Hứa Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy. Hắn đối với mình huyền hoàng con đường nên làm gì tiến lên có càng thêm rõ ràng nắm. Muốn cảm ngộ nhiều hơn pháp tắc, đem hòa vào phía trước bát trọng thiên cung bên trong, cuối cùng khiến đệ cửu trọng thiên cung mô hình thế giới trở nên càng thêm chân thực. Đây chính là ta phải đi con đường. Xem ra, muốn đi tìm nhiều hơn ngộ đạo linh môi. Có thể tưởng tượng chính là, con đường này phi thường gian nan. Ít nhất phải đem bát cực thuộc tính, từng người cảm ngộ ra một loại pháp tắc, mới có thể làm đến cân đối, làm cho đệ cửu trọng thiên cung càng chân thật. Bình thường huyền hoàng cường giả, lĩnh ngộ một hai đạo pháp tắc, liền cần cùng cực sức lực cả đời, mới có thể đem tu luyện tới tinh thông cấp độ, mà Hứa Dương ít nhất phải tu thành 8 đạo pháp tắc khác nhau. Đây cũng cần bao nhiêu tinh lực? Huống chi, Hứa Dương có thể cảm giác được ra, muốn xây dựng ra đầy đủ chân thật mô hình thế giới, 8 đạo pháp tắc là tuyệt đối không đủ. Mỗi một cực cần thiết pháp tắc, khả năng còn chưa hết 8 đạo, mà ở mở mắt ra sau khi, Hứa Dương trước mặt đột ngột chui ra Thái Ly đầu. Nàng màu phấn hồng con mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương, một mặt lo lắng nghĩ mà sợ vẻ mặt, điềm đạm đáng yêu. Làm sao vậy? Hứa Dương tạm thời đem tu luyện dòng suy nghĩ dứt bỏ, hướng về Thái Ly hỏi. Có đồ tối tiến vào trong đầu của ta. Thái Ly bĩu môi nói rằng, chính là từ cái kia chết tiệt thần sử trong óc ra tới đồ vật. Chấm ngoặc kép. Thông qua Thái Ly giảng giải, Hứa Dương mới đại thể rõ ràng. Ngươi là nói, từ nơi này chết đi thần sử trong mi tâm, chui ra một đoàn hào quang 7 màu, bắn vào ngươi biển ý thức, sau đó hóa thành một viên quang châu, chiếm cứ lên. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị, mở miệng hỏi, đúng đấy, cảm giác thật là ghê tởm, lại thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Thái Ly nói rằng, tình huống như thế, thấy thế nào cũng giống như là đoạt xá. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương nắm chặt rồi Thái Ly tay. Thái Ly, cái kia thất thải quang châu, có hay không tiến một bước động tác? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.